hắn ở lì trong phòng, tốn 5 ngày mới chữa khỏi vết thương, chủ yếu là nhờ tác dụng của hạt bảo đan mà Khổng Cầu Kỳ đưa hắn ăn, nếu không chắc còn lâu. Việc này khiến ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, với thể chất của hắn mà thân thể cũng bị hủy hoại đến mức này, có thể thấy được thủ đoạn của thiên nhân tộc sau khi phong ấn tu vi lại lấy hung kiếm làm thương tổn đến nhiều chỗ yếu hại và sinh cơ trong thân thể. Thạch Hạo đứng dậy, lặng yên thề ngô, cảm giác đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao mới quyết định đi tới một chỗ cấm địa. Hắn muốn đi xem một chút chỗ đó đến cùng có hay không hỗn độn diễm, trong lòng hắn ước ao chỉ là không biết biết manh mới mà những giặc cỏ kia đạt được có chuẩn xác hay không. Dọc đường đi hắn thấy rất nhiều sinh linh đủ chủng tộc lui tới trên mặt đất Hỏa Châu. Trên đường hắn cũng thấy một vài mỏ quặng lâu năm dâng lên khí lành tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên là có thần liệu hy thế, đáng tiếc đều bị một số đại giáo chiếm đóng. Cuối cùng hắn hạ xuống trước một khe nứt lớn rất tịch mịch trống trơn, bởi vì nó quá rộng lớn, tới hơn vạn dặm. Giống như là từ trên mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống tạo nên một hẻm núi lớn đen kịt và sâu hun hút, nói là vực sâu cũng không quá chút nào. Thạch Hạo nhíu mày, nơi này rất kỳ lạ, phía dưới có hỗn độn hỏa sao? Hắn hơi do, gocchuyenaudio.com, dự, rõ ràng có thể nhìn thấy xung quanh khe nứt từng bị nóng chảy hình thành ánh sáng lộng lẫy như lưu ly, tất nhiên thỉnh thoảng cũng có những ngọn lửa phụt lên từ lòng đất. Hắn lấy lò luyện đan ra, mặc giáp trụ rách nát vào, công tác bảo vệ đầy đủ, thực sự không được thì lập tức trốn. Sau đó hắn lao xuống tiến vào vực sâu, ánh sáng càng lúc càng mờ, cuối cùng đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, đồng thời cũng không có một chút âm thanh nào. Nơi như thế này khiến người ta sợ hãi, phảng phất như tiến vào trong vũ trụ cô quạnh, không cảm giác được chút khí tức sinh mệnh nào. Thạch Hào tản ra thần thức đồng thời lấy trùng đồng ra quan sát cảnh tượng xung quanh. Quá sâu rồi, hắn đã lao xuống được mấy chục dặm mà còn chưa tới nơi, mãi đến hơn trăm dặm rốt cục mới nhìn thấy một ít cảnh tượng mơ hồ, đây là một khu phế tích. Điều này khiến Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng, lòng đất sâu như thế làm sao có gạch vụn, ngày xưa nơi này có người ở sao? Hơn nữa nơi đây còn rất rộng lớn, đá tảng sắt vụn. Cùng một chút vết tích còn sót lại nói lên năm đó nơi này có một khu kiến trúc rộng mênh mông. Ồ, không đúng, những thứ đồ này gần đây mới xuất hiện. Thạch Hạo sau khi thăm dò một khu vực lớn cuối cùng ngừng lại. Các loại gạch vụn, đá tảng, sắt vụn tuy rằng loang lỗ phong cách cổ xưa thế nhưng còn dính đất mới, những thứ này tựa như từ trong tâm lòng đất xông lên. Sắc mặt hắn khác thường, cầm trùng đồng trong tay, vận chuyển pháp lực toàn thân đồng thời tản ra thần thức bắt đầu tra xét lại từ đầu. Không thể không nói khu vực này rất rộng, Thạch Hạo thăm dò một ngày một đêm, vững tin vực sâu có gì đó quái lạ, rất nhiều đá tảng, di tích. Từ nơi sâu trong lòng đất cuồn cuộn trào lên. Bỗng nhiên hắn dùng mình, cảm giác được chuyện khác thường, dưới đáy vực sâu xuất hiện một tia sương mù. Khí hỗn độn, Thạch Hạo giật mình, sau đó lông tơ dựng đứng, lẽ nào hỗn độn diễm thật sự xuất hiện ở nơi này? Hắn cầm lò luyện đan trong tay âm thầm cân nhắc, cũng không chắc có thể lấy được ngọn lửa này. Sau đó vực sâu phát sáng, mặt đất càng là nứt ra, một luồng sức mạnh không tên đang chấn động, một ít gạch vụn, đá tảng. Từ nơi sâu dưới nền đất cuồn cuộn lao tới. Quả nhiên, Thạch Hạo lẩm bẩm, vết nứt kia càng lúc càng lớn, có ánh sáng tỏa ra, Thạch Hạo hơi căng thẳng và chờ mong, sau đó không lâu hắn phát hiện các loại gạch vụn, đá tảng không còn dâng lên phế tích nữa, chỉ có vết nứt ngày càng lớn. Đó là, một quần thể cung điện dưới lòng đất, Thạch Hạo khiếp sợ, xuyên qua khe nứt lớn hắn nhìn thấy một loạt cung điện đáng phát sáng dưới lòng đất, đương nhiên đã bị hủy hoại, nằm ở nơi sâu trong lòng đất từng tia khí hỗn độn tràn ra. Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận phòng ngự, chờ rất lâu cũng không có chuyện khác thường gì, cuối cùng cắn răng dọc theo khe lớn bay xuống. Đây là một quần thể cung điện hùng vĩ dưới lòng đất, cũng có thể gọi là một tòa thành dưới lòng đất. Nếu không ở dưới lòng đất nó chỉ là một tòa thành lớn sụp đổ, cổ xưa mà trống vắng, vô tận năm tháng trôi qua vẫn có một chút phù văn rách nát đang phát sáng. Thạch Hạo không hứng thú với những thứ này, hắn chỉ trông ngóng về nơi có khí hỗn độn tràn ngập. Đó là cái gì? Hắn thất kinh, bên trong phế tích có một tòa đạo đài lớn tựa như núi cao, trên mặt dọc ngang vài thứ tỏa ra khí hỗn độn. Hắn tản ra thần, gocchuyenaudio.com, tức điều khiển trùng đồng tỉ mỉ quan sát, càng lúc càng kinh hãi. Ngang trên đạo đài to như núi kia có 9 bộ khung xương khổng lồ sáng lóng lánh, phóng thích khí tức bất hủ, phù văn nằm dày đặc cực kỳ giống một loại sinh vật chân long. Đây là thi thể của rồng. Thạch Hạo không biết, làm cho hắn sợ hãi nhất là, sau 9 bộ khung xương khổng lồ là một quan tài lớn bằng đồng, phủ đầy dì đồng xanh loang lổ, phảng phất chịu đựng tang thương từ năm tháng vạn cổ. Quan tài này rất lớn, nắp quan tài mở ra một góc, khí hỗn độn chính là tràn ra từ bên trong. Thạch Hạo sợ hãi, luôn cảm thấy nơi này thần bí rất không giống bình thường, nhìn thấy quan tài này tim hắn đập nhanh hơn. Còn có, một cái, xuyên qua nắp quan tài hé mở hắn thấy rõ bên trong còn có một quan tài nhỏ hơn, cũng bằng đồng, cũng cổ xưa, khí hỗn độn từ đây tràn ra ngoài. Nói là quan tài nhỏ nhưng cũng đủ để chứa một người. Đây là ai mà mai táng ở đây? Trong lòng Thạch Hạo nghi hoặc lẽ nào hỗn độn diễm ở trong quan tài nhỏ kia? Hắn nghi ngờ không dứt đây là nơi nào, sao lại có quan tài đồng kỳ lạ như thế, đến cùng là bí mật động trời gì? Cách chương.